Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. Đến cùng là lai lịch gì? Gia hỏa này, bất quá rất nhiều người đều là nghe được hắn nói bên trong chi ý. Phạm Hắc nói không dám ở Vạn Bảo Thương Hội này làm ẩu. Tiềm ẩn ý tứ, nói đúng là ra Vạn Bảo Thương Hội này đại điện, vậy coi như không hề cố kỵ, bởi vì Ngọc Noãn đến. Trận này đỡ tự nhiên là không đánh được, không ít người đều là trong lòng hơi có thất vọng, loại này việc không liên quan đến mình náo nhiệt, ai cũng là muốn nhìn chúng nhìn lên. Phạm Hắc, ta cho ngươi biết, vị Diệp Băng tiểu ca này thế nhưng là ta Vạn Bảo Thương Hội quý khách. Ngươi nếu là lại không thức thời, xin mời chính mình rời đi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngọc Noãn chỉ là không muốn rơi xuống Vạn Bảo Thương Hội uy nghiêm thời điểm, từ vị này đại trưởng lão trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho không ít người đều là trợn mắt hốc mồm mà ni quý khách. Tại sao lại thành quý khách rồi? Giữa sân đại đa số người, tự nhiên đều là không biết hôm đó biến cố sau đó. Ngọc Noãn đã từng đi qua Định Hải Tông biệt viện, Diệp Băng còn đem vừa mới ra lò hạ phẩm tiên khí. Ủy thác cho Vạn Bảo Thương Hội đấu giá. Làm Ngọc Noãn đem cái kia Hắc Yên Diệt Hồn đao cầm về. Cho phân hội trưởng Lữ Dịch Thông sau khi xem, đối với thiếu niên kia tiềm lực, không thể nghi ngờ là có một cái cấp độ càng sâu nhận biết. Dù sao đối với Ngọc Noãn mà nói, làm Vạn Bảo Thương Hội hãm Vân Đảo phân hội hội trưởng. Lữ Dịch Thông cách mỗi mấy năm, liền muốn đi Huyền Băng Đảo báo cáo công tác. Cho nên Lữ Dịch Thông đối với chú khí thần điện những cái kia có ít thiên tài trẻ tuổi hay là nhiều. Mấy phần hiểu rõ, theo suy đoán của hắn, cái kia bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, vậy mà liền có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Như vậy thiên phú, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi không ai bằng, cho dù là thế hệ trước một bộ phận người, cũng muốn cam bái hạ phong. Thiên tài như thế, nếu không phải lai lịch cực sâu, chính là chỉ cần đi đến Huyền Băng Đảo, liền có thể bị chú khí thần điện nhìn trúng, thậm chí bị vị điện chủ kia đại nhân thu làm đệ tử đích truyền. Cũng không phải là không thể được sự tình, Vạn Bảo Thương Hội bối cảnh cố nhiên không nhỏ, nhưng so với chú khí thần điện đến liền là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại nếu lấy thương hội tự xưng, tự nhiên là rất biết làm ăn. Bây giờ tại Diệp Băng tu vi còn không phải quá cao tình huống dưới đốt lạnh lò. Cho hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt, tương lai tại người này nhất phi trùng thiên thời điểm, có lẽ liền sẽ đối Vạn Bảo Thương Hội có trợ giúp thật lớn. Thậm chí Lữ Dịch Thông đều đang nghĩ lấy thiếu niên này thiên phú, có lẽ tương lai ngồi lên chú khí thần điện chủ vị trí. Cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó sớm giữ quan hệ tốt hắn, tại Vạn Bảo Thương Hội Tổng Bộ, đoán chừng đều có thể xông pha. Đây cũng là hôm nay Ngọc Noãn vừa xuất hiện, liền không tiếc đắc tội Phạm Hắc mà ủng hộ Diệp Băng nguyên nhân chỗ tồn tại. So sánh với một cái tiềm lực vô hạn tiềm nguyên giao long. Chỉ là một cái chỉ biết là tại hãm Vân Đảo lăn lộn huyết lang tông tông chủ. Lại tính là thứ gì đâu? Ngọc Noãn trưởng lão. Ngươi, bỗng nhiên bị Ngọc Noãn đổ ập xuống uy hiếp một phen. Phạm Hắc trong lúc nhất thời còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Trước kia hắn đối Vạn Bảo Thương Hội cung kính có thừa. Rất nhiều giành được bảo vật, đều ủy thác Vạn Bảo Thương Hội tiến hành bán. Quan hệ của song phương, vẫn luôn coi như không tệ a. Nào biết được hôm nay vì một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Ngọc Noãn vậy mà nói ra nặng như vậy mà nói, còn muốn đem hắn Phạm Hắc cho đuổi ra phòng đấu giá. Cái này thật là từ đâu nói đến a? Tốt, muốn tham gia đấu giá hội liền hảo hảo tham gia, nhìn xem cái này đều trì hoãn bao nhiêu thời gian. Ngọc Noãn tự nhiên là sẽ không hướng Phạm Hắc giải thích trong đó nguyên nhân thực sự. Thấy nàng gương mặt xinh đẹp trầm xuống, trong miệng tiếng nói vang lên. Làm cho không ít người đều là nhếch miệng, nhất là Phạm Hắc, càng là phiền muộn biệt khuất cực kỳ, chỉ là đều có Ngọc Noãn cảnh cáo, cho dù là mượn Phạm Hắc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lại đối Diệp Băng có hành động a. thậm chí là liền hung ác lời cũng không dám lại nói. Bởi vì Phạm Hắc biết rõ, tại Vạn Bảo Thương Hội này trên địa bàn, nếu là chính mình lại không thức thời, đối phương là thật có khả năng đem chính mình ném ra đại điện. Thậm chí bởi vậy làm cho toàn bộ Huyết Lang Tông sụp đổ. Cũng không phải là không thể được sự tình, ngay sau đó Phạm Hắc chỉ là có thể hung hăng trừng Diệp Băng một chút. Nổi giận đùng đùng về tới vị trí của mình tọa hạ. Mà cái kia trong đôi mắt lóe ra tinh quang, cũng không biết đang đánh lấy ý định gì. Cái kia áo trắng tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Mắt thấy một trận vở kịch kết thúc, vô luận là Bách Khô Thành Quỷ Khô Lão Nhân, hay là Thiên U Thành U Minh Sinh, lại hoặc là Vô Dục Thành Hoa Vô Hoan cùng Thượng Thị Thành Xà Linh Hoa. Trong lòng tất cả đều là toát ra một cái ý niệm như vậy. Coi như thực lực của bọn hắn, tất cả đều có chút tại phía trên của Phạm Hắc kia. Thế nhưng là tại Vạn Bảo Thương Hội ủng hộ Diệp Băng tình huống dưới. Bọn hắn đều là lưu thêm một phần tâm, thầm nghĩ chính mình lúc trước kế hoạch, có lẽ phải cải biến một chút, nhìn Vạn Bảo Thương Hội thái độ, hẳn là cùng cái kia áo trắng tiểu tử có một ít không muốn người biết quan hệ. Kể từ đó, bọn hắn lúc trước muốn vừa ra Vạn Bảo Thương Hội đại điện liền đối với Diệp Băng ý động thủ. Không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được. Ai biết Vạn Bảo Thương Hội có thể hay không đột nhiên xuất thủ trợ tiểu tử kia một chút sức lực. Coi như những thành chủ này các cường giả 10 phần tự tin. Cũng tuyệt đối không dám ở bên trong hãm Vân Thành này. Đắc tội Vạn Bảo Thương Hội tôn này quái vật khổng lồ. Bất quá bao quát những cường giả này ở bên trong tất cả mọi người. Đều cũng không cho rằng Vạn Bảo Thương Hội nhìn chúng. Chính là thiếu niên kia băng lực tu vi sức chiến đấu. Trên một điểm này, cùng mấy vị cường đại thành chủ so sánh, vẫn là tương đối không đáng chú ý. Mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng, một đạo tiếng vang từ trong phòng bán đấu giá ở giữa truyền đến. Đem ánh mắt mọi người tận đều hấp dẫn tới, mà cái này xem xét phía dưới, lúc này nhìn thấy một tấm chất đầy nụ cười tịnh lệ khuôn mặt. Thời khắc này ngọc noãn, nơi nào còn có vừa rồi vừa xuất hiện thời điểm quát tháo Phạm Hắc mặt lạnh. Có lẽ đây mới là đám người biết rõ một khuôn mặt. Một tấm thuộc về đấu giá sư bình thường dung mạo, làm Vạn Bảo Thương Hội thủ tịch đấu giá sư. Ngọc noãn kiên quyết không có khả năng vẫn luôn là mặt lạnh đối với người. Cái này ngay từ đầu liền đem quý khách dọa cho đi. Ai còn dám ở chỗ này kêu giá đấu giá. Hoan nghênh các vị quý khách quang lâm ta Vạn Bảo Thương Hội cỡ lớn đấu giá hội. Ở chỗ này, Ngọc Noãn đại biểu hội trưởng đại nhân, đối các vị đến biểu thị hoan nghênh, tràn đầy sức hấp dẫn thanh âm quanh quẩn tại Vạn Bảo Thương Hội này phòng bán đấu giá bên trong. Làm cho không ít người đều là đem tâm thần thu hồi lại. Thầm nghĩ cái này 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội. Rốt cục bắt đầu. Đây mới là các phương cường giả ba chạy đến cái này hãm Vân Thành nguyên nhân thực sự. Mà lần này cỡ lớn đấu giá hội phía trên, lại có thứ gì khó lường bảo bối đâu. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ thấy rốt cuộc, cái này không chỉ có là một trận so đấu các phương tài lực đấu giá hội. Càng là một trận đấu trí đấu dũng kịch liệt chiến trường. Đối với bên ngoài đấu giá, tối dưới đáy mạch nước ngầm, mới là càng để cho người coi trọng. Ngoại trừ mấy đại thành trì chi chủ không hề cố kỵ bên ngoài. Càng nhiều đê giai các tu giả, lại là muốn đem con mắt sáng bóng sáng như tuyết, bởi vì một cái sơ sẩy, đắc tội vị nào đại lão, lại sẽ chịu không nổi. Hết chương.